Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, chương 387, Đại Côn Bằng Thuật. Đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Đại Côn Bằng Thuật, hệ thống nhắc nhở truyền đến. Liễu Thanh thần sắc sững sờ. Có chút cổ quái. Đại Côn Bằng Thuật, hắn kinh ngạc đã rút ra cái môn này bí thuật. Chỉ thấy một cỗ to lớn trí nhớ tin tức tràn vào. Liên quan tới Đại Côn Bằng Thuật áo nghĩa nói rõ dung nhập tâm thần. Rất nhanh hắn liền hiểu. Đại Côn Bằng Thuật là một loại cường đại bí thuật. Có thể diễn hóa côn bằng. Thôn thiên thực địa. Phàm là bị Đại Côn Bằng Thuật thôn phệ sinh vật. Huyết mạch bản nguyên thậm chí các loại bí thuật linh hồn ký ức đều sẽ bị từng cái kế thừa chiếm lấy. Thật là bá đạo một môn bí thuật. Liễu Thanh kinh thán không thôi. Đây chính là dựa vào ăn thành công bí thuật a. Trách không được côn bằng chính là thượng cổ cực hung chi vật. Nguyên lai không phải không có đạo lý. Có Đại Côn Bằng Thuật, Liễu Thanh liền có thể thi triển côn bằng thôn phệ thiên phú trực tiếp thôn phệ vạn vật thu hoạch. Được trưởng thành, mặc kệ là huyết mạch thiên phú vẫn là các loại bí thuật thậm chí chân linh trí nhớ đều nhất bị cướp đoạt. Loại bí thuật này quả thực cũng là hấp dẫn hỏa lực. Khắp nơi hấp dẫn cửu hận. Nếu để cho các đại thần tộc thậm chí hư không trong vũ trụ vô số sinh vật cường đại biết. Khẳng định không tiếc bất cứ giá nào truy sát Liễu Thanh luyện hồn rút phách đoạt được bí thuật. Vừa mới thu hoạch được một phần đại đạo bí thuật. Hiện tại lại tới một phần cường đại bí thuật. Không thể không nói. Hôm nay thu hoạch tràn đầy. Lại là vận khí tràn đầy một ngày. Liễu Thanh tự giễu cười cười. Vận khí không kém. Liền đến hai môn bí thuật cường đại. Đại Côn Bằng Thuật tuy nhiên không kịp tu thiên chỉ. Nhưng tác dụng của nó là thôn phệ. Chiếm lấy vạn vật huyết mạch bản nguyên cùng chân linh trí nhớ. Loại này bá đạo bí thuật mới là vô số cường giả mơ ước đồ vật. Đạt được cái môn này bí thuật. Liễu Thanh tin tưởng mình chỉ phải không ngừng thôn phệ các đại thần tộc huyết mạch bản nguyên. Trung ánh sáng mặt trời chính mình đại đạo huyết mạch. Cứ như vậy liền có thể gia tốc đại đạo huyết mạch hoàn thành uẩn dục. Tránh thức diễn sinh ra chính mình vô thượng huyết mạch. Rất tốt. Có Đại Côn Bằng Thuật. Ta liền có thể thôn phệ vạn vật huyết mạch cung cấp nuôi mình. Liễu Thanh bắt đầu lĩnh ngộ cái môn. Này bí thuật. Tại ấu côn thể nội đánh dấu. Thu hoạch được dạng này một môn Đại Côn Bằng Thuật. Thật là vui mừng ngoài ý muốn. Theo hắn lĩnh hội cái này cửa bí thuật. Rất nhanh liền nắm giữ Đại Côn Bằng Thuật áo nghĩa hạch tâm. Vẻn vẹn trong khoảnh khắc thì hoàn thành tu luyện. Triệt để đại thành. Gấp 1000 lần ngộ tính không phải nói cười. Tăng thêm 3000 ma thần cùng một chỗ gia trì lĩnh ngộ. Cái kia ngộ tính thì biến đến càng kinh khủng. Quả thực cũng là phút chốc thì nắm giữ đại thành. Truyền đi đều có thể hù chết một mảng lớn. Ta tu luyện Đại Côn Bằng Thuật. Có phải hay không có thể hóa thân côn bằng? Liễu Thanh trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nóng lòng muốn thử. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Hiện tại ngay tại ấu côn thể nội. Không chừng thi triển phía dưới sẽ phát sinh dạng gì biến cố. Vẫn là tìm một cơ hội lại thử một lần. Bất quá có một chút để Liễu Thanh mừng rỡ phát hiện. Cái kia chính là tu luyện Đại Côn Bằng Thuật. Hắn thế mà ẩn ẩn đã nhận ra côn chân linh ba động. Dường như nguồn gốc từ tại một loại giống nhau cảm ứng. Ấu côn, tựa hồ đã nhận ra một cỗ giống nhau khí tức. Nó vốn là không cao linh trí mang theo một tia nghi hoặc. Hiển nhiên là muốn không thông, trở thành khí tức của đồng loại. Bất quá Liễu Thanh lĩnh hội rất nhanh liền biến mất, cho nên ấu côn không có phát giác được cái gì. Dù sao thể nội có một cỗ giống nhau khí tức lóe lên liền biến mất. Tuy nhiên bị ấu côn đã nhận ra nhưng cũng không có để ở trong lòng. Linh trí của nó cũng không cao, thậm chí ngay cả một cái nhân tộc 3 tuổi tiểu hài tử cũng không bằng. Trên lý luận nó hiện tại linh trí thì tương đương với một cái con nít mới sinh. Dù sao vẫn là ấu côn nha. Nó còn có trưởng thành giai đoạn cùng quá trình. Có thể ấu côn trưởng thành cần thời gian dài dằng dặc. Càng cần hơn thôn phệ vô số cự thú đến cung cấp nuôi mình mới có thể thu được đầy đủ chất dinh. Dưỡng trưởng thành. Tại Sơn Hải giới cứ như vậy. Ngươi không thôn phệ trưởng thành. Sớm muộn bị khác cự thú thôn phệ trưởng thành. Bất quá ở bên ngoài thì không đồng dạng. Ấu côn nếu là ra đến bên ngoài, ngoại trừ thôn phệ trưởng thành bên ngoài còn có thể tu luyện gia tốc trưởng thành. Cho nên, sơn hải giới kỳ thật hạn chế nó trưởng thành. Càng hạn chế sơn hải giới vô số cự thú cùng dị thú thậm chí các loại sinh linh trưởng thành. Có lẽ, chính ta liền có thể cùng ấu côn trao đổi. Liễu Thanh tâm tư nhất động, có cảm giác như vậy. Hắn tu luyện đại côn bằng thuật cảm giác mình có thể cùng ấu côn trao đổi. Tựa như là đồng loại giao lưu một dạng. Một cách tự nhiên liền biết được loại phương pháp này. Tuy nhiên kỳ quái, nhưng đổ cho đại côn bằng thuật công lao cũng không phải là không có cái này khả năng. Muốn đến nơi này, Liễu Thanh bắt đầu thử nghiệm câu thông ấu côn. Muốn nhìn một chút có thể hay không hoàn thành lẫn nhau câu thông. Từ đó để hắn thu phục đầu này ấu côn làm sủng vật. Ông, theo hắn vận chuyển đại côn bằng thuật lực lượng. Một cỗ đặc biệt khí tức lan tràn ra. Trong chốc lát, ấu côn vốn là chính nhanh chóng bơi đi thân thể đột nhiên chấn động. Lập tức ngừng lại, nó to lớn đầu hơi hơi thấp. Ánh mắt lóe lên một chút hoang mang. Sau đó, một cỗ quen thuộc giống nhau khí tức tràn vào nó nhỏ yếu chân linh bên trong. Tiểu gia hòa, rốt cục có thể theo ngươi trao đổi. Liễu Thanh Thanh âm truyền vào ấu côn chân linh bên trong. Mang theo một tia cảm khái. Quả thật có thể thực hiện. Đại côn bằng thuật là có thể cùng côn câu thông. Giống nhau khí tức có thể lẫn nhau câu thông. Cho nên Liễu Thanh thành công. Ô, chấm ngoặc kép, chỉ thấy một đạo yếu ớt ý niệm truyền đến. Ấu côn biểu đạt một cỗ thân thiết ý tứ. Nó đem Liễu Thanh trở thành đồng loại. Mang theo một loại trời sinh thân thiết. Tựa như là một đứa con nít. Trong huyết mạch một loại liên hệ một cách tự nhiên sẽ hôn gần phụ mẫu. Ấu côn chính là như vậy tình huống. Đem Liễu Thanh trở thành một cái thân thích huyết mạch đồng tộc. Tự nhiên biểu đạt chính mình thân thiết. Liễu Thanh truyền chính mình ý tứ. Bắt đầu cùng ấu côn trao đổi. Rất nhanh, ấu côn biểu hiện được cực kỳ hưng phấn. Tại trong biển sâu vừa đi vừa về xuyên thẳng qua. Thậm chí vọt ra khỏi biển mặt nhấc lên sóng to gió lớn. Nó cao hứng a, bản tới một người lẻ loi trơ trọi sinh hoạt, đột nhiên gặp một cái giống nhau khí tức người, trở thành đồng tộc tự nhiên thật cao hứng. Nó là cao hứng, nhưng lại khổ trong phạm vi 10 vạn dặm vô số biển sâu dị thú. Một số cự thú loài cá thậm chí bị cao hứng ấu côn trực tiếp một cái đuôi vung chết rồi. Cao hứng một hồi, ấu côn thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại, nó hào hứng đắt đỏ. Tại Liễu Thanh an ủi phía dưới hùng củ củ hướng về cái kia mảnh tuyệt địa nhanh chóng bơi đi. Lúc này, tại côn thể nội, Liễu Thanh thăm thẳm mở hai mắt ra. Toát ra một vệt nụ cười thản nhiên. Cái này ấu côn thật rất tốt thu phục a. Cơ hồ là dăm ba câu thì đã thu phục được. Thật quá đơn giản, quá dễ dàng, để hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá vừa nghĩ tới đại côn bằng thuật huyền diệu lập tức liền không ngoài ý muốn. Hiển nhiên là bình thường. Ấu côn đem Liễu Thanh trở thành đồng tộc tự nhiên rất dễ dàng liền tin phục. Mà lại trực tiếp thì lựa chọn theo hắn. Vô cùng nhu thuận. Cái này khiến Liễu Thanh cảm giác mình tựa như là bên phải cướp một đứa con nít một dạng. Thật là có chút để hắn có chút không hiểu quái gì. Cứ như vậy, ấu côn bị Liễu Thanh dụ dỗ. Ai, dễ phải tiểu ấu côn. Nếu là bị nó phụ mẫu biết sẽ bị đánh. Liễu Thanh lầm bầm lầu bầu đích nói thầm một câu. Hiển nhiên tâm lý lại không có một tia cảm giác áy náy. Ngược lại là thật cao hứng. Thành công lừa gạt đến một cái ấu côn. Nuôi, thỉnh thoảng cưỡi ra ngoài tản bộ. Không so với các ngươi dắt chó lưu động vật gì tới có bài diện a. Oanh, oanh, đang nghĩ ngợi. Đột nhiên một cỗ chấn động truyền đến. Đánh thức trong trầm tư Liễu Thanh. Hắn bỗng nhiên đứng dậy. Kinh ngạc hướng mặt ngoài nhìn qua. A, lại có địch nhân. Liễu Thanh ngoài ý muốn phát hiện. Người bên ngoài ngư tộc đang cùng một loại tướng mạo quái dị dữ tợn quái vật đang chém giết lẫn. Nhau chiến đấu. Những thứ này quái vật. Dài đến từng cái quái dị dữ tợn. Trong lòng của hắn nghi hoặc. Côn thể nội làm sao vẫn còn có quái vật tồn tại. Chẳng lẽ. Chấm ngoặc kép. Liễu Thanh nghĩ tới điều gì. Lập tức mở ra mật thất trực tiếp đi ra ngoài. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát.